Vận may đổi đời. Chương 180, 180, cuộc chiến không thuốc súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bàn phím tanh tách khiến toàn bộ phòng khách trở nên vô cùng náo nhiệt. 15 nhà giao dịch chuyên nghiệp hàng đầu ngay lập tức bắt đầu xây dựng vị thế. Chỉ cần Lý Thần đưa ra hướng mua và lệnh, lập tức có thể mang ngay số tiền khổng lồ vào chứng khoán Hồng Kông. Vào thời điểm này, những người theo giá tăng và giá giảm của chứng khoán Hồng Kông đang cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực Internet. Lượng tiền khổng lồ đang đổ vào thị trường chứng khoán mỗi giây. Những người theo giá giảm thì muốn kéo giá cổ phiếu giảm xuống, kéo theo sự sụt giảm của toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông và chỉ số Hang Seng. Còn những người theo giá tăng thì nhất quyết bảo vệ lãnh địa của mình, không cho phép giá cổ phiếu tùy tiện giảm xuống. Một cuộc chiến không có thuốc súng đang lan rộng. Đúng lúc này, trong một biệt thự yên tĩnh khác ở thành phố Cảng, tiếng gõ bàn phím cũng không ngừng vang vọng. Lý Diệu Khang nhìn vào màn hình với vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng ra lệnh. Cách đó không xa, Roger đang thản nhiên uống rượu đỏ để giết thời gian. Ông Roger, số chip trong tay chúng ta đã hòm hòm rồi. Lý Diệu Khang nói với Roger, đặt ly rượu đỏ xuống. Roger nhìn màn hình điện tử nở nụ cười đùa giỡn, nói, tin tức về Microsoft của Mỹ chắc cũng đã đến được thành phố Hồng Kông rồi, đúng không? Lý Diệu Khang nói, chắc hẳn những người có nguồn tin nhanh nhạy đã biết rồi. Rất nhiều tiền đã bắt đầu đổ vào rồi. Tốt, Roger nhún vai, đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Nói, tôi sẽ bảo phố Wall bắt đầu hành động. Chẳng bao lâu nữa, bên đó sẽ có đối đầu gay gắt. Chứng khoán Hồng Kông cũng sẽ phản ứng ngay lập tức. Ông già sâu lâu đã không đánh bại được nền kinh tế của thành phố Hồng Kông vào 3 năm trước. Lần này, tôi muốn nền kinh tế của thành phố Hồng Kông thụt lùi thêm 5 năm nữa. Nhìn Roger đi ra ngoài liên lạc với nhóm quỹ lượng tử của mình, Lưu Đại Hùng sa sầm mặt mày, xì một tiếng khinh miệt, nói, đám quỷ Mỹ này đang đào mồ mả tổ tiên người Hồng Kông chúng ta lên, mà chúng ta lại chính là người đưa sẻng cho họ. Lý Diệu Khang khẽ liếc Lưu Đại Hùng nói, trên thị trường vốn chả ai có tổ tiên cả. Ông có, vậy ông có thể rút được rồi đấy. Lưu Đại Hùng lúng túng cười, nói, sống chết của họ liên quan gì đến tôi. Họ càng thua, tôi càng vui, như vậy chúng ta mới kiếm được nhiều hơn. 5 phút sau, tại Hoa Kỳ, tạp chí tài chính có thẩm quyền, Barron's Weekly, đã công bố một báo cáo khẩn cấp, nội dung gần như không khác mấy với ký ức kiếp trước của Lý Thần. Họ đã điều tra hơn 200 công ty Internet và phát hiện ra rằng các giám đốc điều hành của những công ty này đã rút tiền quá lố. Hiệu quả hoạt động của công ty không ngừng giảm sút và nhiều công ty niêm yết đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan nguy hiểm là phá sản, phải tái cơ cấu lại. Ngay sau khi báo cáo này được đưa ra, dư luận phố Wall, nơi đang chìm trong đám mây mù về vụ thua kiện độc quyền Microsoft, lập tức bùng cháy. Khứu giác của tư bản là nhạy cảm nhất. Nó phản ánh ngay trên thị trường chứng khoán. Chỉ số Dow Jones, chỉ số Dow Jones 500, chỉ số Nasdaq, 3 chỉ số chính của Hoa Kỳ đồng loạt giảm mạnh. Không có cảnh báo trước, bong bóng nền kinh tế Internet toàn cầu đột nhiên vỡ tan. Ngay lập tức, hàng nghìn tỷ đã bị sát phạt một cách điên cuồng trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Mỗi giây, số tiền khổng lồ lại bốc hơi. Vô số người phá sản ngay lập tức. Thảm kịch giống như một cơn sóng thần khổng lồ, quét sạch thế giới trong tích tắc. Chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hồng Kông lập tức phản ứng. Vô số người đầu tư hoảng sợ rút lui. Ai nấy đều điên cuồng bán tháo cổ phiếu trong tay mình đi, sợ bị liên lụy, nhưng đã quá muộn rồi. Nhanh chóng, báo cáo khối lượng giao dịch của lĩnh vực Internet so với khối lượng giao dịch 3 phút trước, Nó đã tăng gấp 3 lần và vẫn đang tiếp tục tăng cao. Chỉ số Hang Seng giảm 200 điểm. Thị trường chứng khoán sụp đổ rồi. Giọng nói hoảng hốt và phấn khích của Trương Tự Hưng theo sát lời của Lý Thần. Mở vị thế, chỉ số Hang Seng, hướng giảm, mở vị thế ngay bây giờ, cách Trương.